Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Vậy mà bị anh lôi về, nó nũng nịu trách móc. Cảm giác trên thiên đàng, không phải em vẫn ở nhà sao? Ken nhíu mày khó hiểu. Em đang ở công viên gần nhà. Sao? Em khỏe chưa mà lại đi lang thang ngoài đường vậy? Anh lo lắng hét lên. Chỉ là bị đấm một cú, anh đừng làm như là cháy nhà như thế. Em khỏe lắm rồi. Nó nhăn nhò nói. Được rồi, em ở yên đó, anh đến ngay. Nói một câu không để nó phản ứng, anh đã ngắt máy. Nè, nói là làm thế à? Thật là... Nó nhăn mặt phụng phịu lầm bầm. Bu! Từ đằng xa, một dáng người quen thuộc đội một chiếc mũ sụp che nửa mặt, dùng chiếc kính mắt đen đang chạy về hướng nó. Nó nhíu mày nheo nheo mắt nhìn một lúc, chắc chắn là anh nên bị đứng dậy chạy đến hướng anh. Anh gắn tên lửa hay sao mà nhanh vậy? Nó cười cười trêu. Anh tìm em muốn chết còn chọc anh à? Anh thở dốc hồng hộc, quệt mồ hôi dưới cằm khó khăn nói. Được rồi, chúng ta đi thôi. Anh vội nắm lấy tay nó kéo đi. Đi đâu? Nó bị lùi đi nhăn nhó leo đẽo theo anh. Đi rồi biết, bất ngờ lắm đây. Anh nháy mắt tinh nghịch kéo nó đi nhanh hơn. Mau chóng nhét nó vào xe, anh phóng đi như gió. 10 phút sau xe dừng lại. Sao chúng ta lại đến khu trung tâm chi vậy? Nó khó hiểu nhìn anh hoài nghi. Em đội cái này vào đi, rồi đi với anh. Anh đưa nó chiếc mũi lưỡi chai màu hồng. Nó nghi hoặc làm theo lời anh rồi cùng anh bước xuống xe. Được rồi, em nhắm mắt lại đi. Anh cười gian gian. Gì chứ? Nó bĩu môi không hài lòng nhưng vẫn làm theo lời anh. Anh nắm tay nó dẫn đi lòng vòng một lúc. Được rồi, anh đếm 1, 2, 3, em mở mắt ra nhá. 1, 2, 3. Nó buông tay mở choàng đôi mắt. Con người trong phút chốc giãn ra to long lanh, miệng há ngạc nhiên không dứt. Nó rưng rưng hai tay che miệng lại như đang đè nén cảm xúc trào dâng. Đó là... Nó nghẹn ngào nấc lên. Là em đấy. Anh cười dịu dàng vòng tay từ sau ôm lấy nó. Trên chiếc tivi to nhất khu trung tâm thành phố, một hình ảnh thiên thần hiện lên hồn nhiên chơi đùa cùng các em bé, nụ cười trong sáng đến động lòng người, một giọng hát trong trẻo cất lên thanh khiết mê đắm người nghe. Thật không thể tin đó lại là nó. Là em thật sao? Nó không tin vào chính mắt mình nữa. Nó có thể hát như vậy sao? Thật không thể tin. Đó là giọng hát của em sao? Đúng đấy, đó là em. Anh hít một hơi trên tóc nó, mỉm cười dịu dàng thì thầm vào tai nó. Đó là một đoạn clip quảng cáo cho album mới nhất của anh, rất được mọi người chú ý, tất cả là nhờ em đấy. Em? Nó xoay người nhìn Ken không chớp. Anh hôn nhẹ lên môi nó, mỉm cười nói tiếp. Em rất có tiềm năng trong lĩnh vực âm nhạc, anh sẽ giúp em trở thành một ca sĩ. Anh nằm lấy đôi vai nhỏ mỉm cười cam đoan nói. Sao cơ? Sao em có thể chứ? Không thể tin, đến nằm mơ nó cũng chưa từng nghĩ có thể làm ca sĩ. Được, anh sẽ giúp em. Anh nhìn thẳng vào mắt nó chắc chắn nói. Nó cảm động ôm lấy anh hạnh phúc vút cao tận trời xanh. Cảm ơn ông trời đã ban anh cho nó. Ít ra, sau một trận sóng gió cũng có một ngày bình yên. Nó vui vẻ tà hồn theo gió tiếp tục bay vào mộng dưỡng sức cho một cuộc phong ba bất ngờ sắp tới. Sau một ngày ngủ no mắt, nó bừng tỉnh sảng khoái bước xuống giường mà không cần ai kêu réo. Tọt vào toilet hú hí gần cả tiếng, nó lộn xác, sau ngâm nga hát ý ới bước xuống nhà nạp năng lượng. Mẹ ơi, con đói quá! Mẹ ơi! Nó gọi mama, nhưng lạ thay lại không có lấy một tiếng trả lời. Không lẽ bà mẹ đi hết rồi à? Thật kỳ lạ! Nó chạy nhanh xuống phòng khách. Hóa ra, ba mẹ nó đang ngồi đây cả. Mama, ba, chào buổi sáng. Mama ơi, con đói bụng quá à. Nó chạy đến quảng tay ôm lấy mama nũng nịu. Mama nó thở dài, ngước gương mặt, có phần gì đó u ám nhìn nó gượng cười. Để mẹ làm điểm tâm cho con. Mama sao vậy? Mama ốm à? Sao mặt kém quá? Nó lo lắng nhìn mama nó. Sao lại thế này? Sao có thể chứ? Mình và Ken mới chỉ bắt đầu thôi. Sao có thể được chứ? Nó úp mặt xuống gối khóc điên cuồng. Trong tâm trí lúc này chỉ xuất hiện hình bóng của Ken. Nó làm sao có thể lấy Jun khi nó không yêu anh chứ? Khoan đã. Không phải ba nó nói rằng ông ấy không quan trọng hôn ước này lắm. việc kết hôn tùy thuộc vào Jun. Vậy chỉ cần Jun từ chối thì sẽ không có chuyện gì sao? Dù gì nó và anh cũng chỉ là quan hệ hợp đồng thôi sao? Một tia sáng lóe qua đầu cho nó hy vọng. Không nghĩ nhiều, nó vội thay quần áo, xách túi vụt khỏi nhà, bắt taxi đi thẳng đến công ty Jun. Taxi vừa dừng bánh, nó đưa tiền không kịp đợi thối đã mở cửa xe lao thẳng vào công ty mất tích. Mỗi ngày đi thang máy đều thấy rất nhanh, không hiểu sao hôm nay một phút trôi qua cứ như bằng nghìn thu khiến lòng nó nhộn nhạo không yên. Cánh cửa vừa hé mở, nó xông thẳng một đường vào phòng Jun không kịp đợi thư ký báo cáo. Jun! Nó vừa xông vào cửa đã gọi to tên anh. Anh đang cùng trợ lý Kim bàn công việc, thấy nó sổng sộc và gấp gáp, khóe môi cong lên, quay sang không biết nói gì với trợ lý Kim. Chỉ thấy trợ lý Kim gật đầu, cúi đầu, cáo lui ra ngoài. Phút chốc, cả căn phòng to lớn chỉ còn hai người, vốn thưởng cũng chỉ có hai người, nhưng sao hôm nay có cảm giác ngột ngạt thế nhỉ? Em đến đây có việc gì không? Jun đứng dậy, bước đến sát gần nó. Mà em sao rồi? Còn đau không? Anh thực sự xin lỗi. Anh đau xót nhìn bên má vẫn còn hơi sưng, đỏ đỏ. Anh đưa tay ý muốn vuốt lên vết thương đó do chính mình gây ra. Nó bất giác không hiểu sao lùi lại về sau một bước, né đi bàn tay anh. Hành động bất chi bất giác đó làm anh chợt chừng hững, trái tim đau tê tái như ai vừa mạnh tay bóp nát, không thương tiếc. Thấy anh bất động, gương mặt tối đi vài phần, khác với mọi khi vẫn luôn ân cần, cười tươi về nó. Nhìn anh lúc này, nó cảm thấy sợ, rùng người run một cái. Nó nuốt khan ngụm nước bọt, nhớ ra mục đích mình đến đây, nó ngẩng đầu nhìn anh. Anh, em có việc muốn nói. Anh hạ cánh tay đang ở giữa không trung, nhếch miệng cười rảo bước trên ghế salon chiếm trệ ngồi xuống nhìn ngắm nó một lượt rồi mỉm cười cất tiếng. Có chuyện gì mà em phải chạy đến tận đây thế? Không phải nhờ anh mà chạy đến đây đấy chứ? Anh nhẹ nâng ấm trà rót vào tách. Nó quan sát thấy anh trầm tĩnh như bình thường, lại mới thở phào nhẹ nhõm nói. Anh có thể nói với ông nội anh hủy bỏ hôn ước giữa chúng ta được không? Bàn tay đang rót trà bỗng khựng lại, nước trà đã tràn ra khỏi ly, nhưng vẫn không thấy anh có ý dừng lại hành động đang tiếp tục rót trà vào tách. Đôi mắt cụp xuống đen ngòm, hai chân mày trao lại đầy tà khí. Em vừa nói gì? Anh khô khan lạnh giọng gằn hỏi lại. Nó thấy hành động rót trà bất bình thường cũng biểu hiện trên khuôn mặt anh, khiến toàn thân bất giác không rét mà run lên từng đợt. Ý em là... Em nghe nói hôn ước của chúng ta không quan trọng lắm. Chuyện kết hôn là tùy thuộc vào anh, nên anh có thể nói với ông nội anh về việc hủy hôn ước giữa chúng ta được không? Dù gì quan hệ của chúng ta chỉ là hợp đồng, nên... Nó rụt rè cố gắng giải thích, nhưng thanh âm vẫn sợ vì sự sợ hãi có chút run run. Em im ngay. Soảng. Kèm theo một tiếng quát kinh trời là tiếng bình mạnh bạo chạm đất chấn động tâm tình. Nó xanh mặt, người co lại sợ hãi run lên, hốc mắt vỡ ra nước mắt đầm đìa. Cạch. Thưa ngài, có chuyện gì sao? Trợ lý Kim bên ngoài nghe thấy tiếng đổ vỡ bất an bước vào. Đi ra ngoài. Jun giận dữ hét lên. Khóa cửa lại, không cho bất cứ ai vào dù có nghe thấy bất cứ tiếng động nào. Anh gầm lên kinh hãi. Trợ lý Kim mặt mày sợ đến cắt không ra hụt máu vội vã cúi đầu y lệnh. Cánh cửa vừa khép lại, anh lại quay sang nhìn nó, đôi mắt đen láy như đang phát hỏa, giống như đang muốn giết người tiến đến phía nó. Nó run rẩy như con mèo con bị uy hiếp sợ hãi, tay chân cứng đơ không phản ứng nổi. Cứ một bước anh tiến nó lại lùi một bước, nhưng không thể cứ tiếp tục như vậy. Hơi hướng của sự nguy hiểm ngày càng dày đặc. Không thể nói chuyện với anh lúc này, nên hình thành trong đầu óc lúc này là chạy trốn. Đầu nghĩ nhưng chân tay cứng ngắc, cứng còn không cự động nổi. Mới quay người nhấc chân đi về hướng cánh cửa để chạy thì đã bị một bàn tay to lớn thô bạo nắm lấy. Thấy nó muốn bỏ chạy, màu nóng trong người anh lại càng dâng cao hơn, như ngọn lửa gặp đồng cỏ khô cháy lan nhanh chóng một cách mãnh liệt. Anh kéo nó lại mạnh bạo vác lên đi về hướng ghế salon ném xuống. Ấn người nó dán chặt vào ghế, hai tay anh giữ lấy tay nó không cho nó có đường trốn chạy hay phản kháng, bắt nó đối mặt nhìn thẳng vào anh. Buông ra, anh làm gì vậy? Nó khóc thét lên, nước mở cả mắt nhưng vẫn thấy được hòa khí từ người anh bốc lên, như có thể thiêu rụi cả cái đêm ăn này trong vòng vài phút. Em nghĩ sao? Đột nhiên ông nội tôi phải ra mặt thúc ép cuộc hôn nhân này. Anh kể sát mặt nó trầm giọng thanh muốt, nói như sắc, như thanh dao. Nó nín thở. Trợn to đôi mắt ngập nước long lanh nhìn anh khó hiểu. Không, không phải ông nội anh muốn anh thực hiện hôn ước này sao? Nó khó thở cất tiếng, vì một phần anh đang rất gần sát nó, một phần vì sợ hãi mà cất không nổi lời. Không ai có thể sai khiến được tôi. Anh sát gần nó hơn, gần đến nỗi mũi anh đã chạm vào mặt nó. Một hương thơm sộc vào mũi khiến người ta say mê, đắm chìm vào. Vậy có nghĩa là... Nó hoang mang, tay run đến kiệt sức, chống đỡ vô lực trên ngực anh. Đúng, tất cả là ý do tôi. Bô, anh yêu em. Anh không cưỡng lại được, thấp giọng đáp kể sát tiền đến môi nó. Như một tiếng sét sội bên tai, xẹt ngang trí óc một nhát chí mạng là nó chết lặng. Chỉ đến khi môi anh kể sát mặt, hơi thở nóng hổi dồn dập phà vào mặt mới giúp nó bừng tỉnh. Không, nó hét lên một tiếng. Bao nhiêu sức lực còn lại dồn hết vào tay, đẩy mạnh anh ra rồi vụng vẫy, muốn thoát khỏi tay anh. Hành động cự tuyệt của nó như nhát dao, đâm thẳng vào anh không chút lưu tình, khiến anh càng thêm phẫn nộ cực đỉnh đến mức lý trí mờ mịt. Anh giữ chặt nó hơn, hung hăng hôn lên môi nó mạnh bạo như muốn chiếm đoạt. Bá đạo không thương tiếc, nó bị bất ngờ anh thô bạo run sợ, mặt trắng không chút máu, mày nhíu lại khó chịu, mọi phản kháng lại không xi nhê gì đến anh, nó sợ vô độ, thở sắp không nổi vì thiếu oxy, nó bất lực buông tay không kháng cự. Một, rồi hai, rồi ba và bốn giọt nước mắt lăn xuống nóng hổi trên mặt anh, cảm nhận được độ ấm của từng giọt nước mắt rơi trên da thịt, ngọn lửa nóng giận dường như cũng được dập dịu đi. Khuôn mặt cam chịu nhưng không khuất phục của nó xoáy vào lòng anh đau nhói. Đừng khóc. Anh dịu dàng vuốt lên hai má đỏ hồng mịn màng như da em bé của nó vỗ về. Nó càng khóc nấc lên, từ cổ họng văng vẳng những tiếng nghẹn ngào. Anh xin lỗi, anh nóng giận quá. Em đau không? Anh cụp mắt rầu rầu xót xa nhìn nó. Nó quẹt những giọt nước mắt lắc đầu. Đây mới chính là Jun mà nó biết. Nhưng tại sao lúc nãy anh hung hăng đến vậy chứ? Đâu mới là anh thật sự đây? Jun, em xin lỗi, nhưng em không yêu anh. Sao có thể lấy anh? Nó nức nở khó khăn thốt lên từng lời đứt quãng. Em... Anh lại giận tím mặt. Nó như vừa tát thẳng vào anh một thao nước băng. Vậy tại sao khi chúng ta ở cùng nhau trên đảo, em không phải có tình cảm với anh rồi sao? Anh cố đè nén giận dữ, trầm giọng đau khổ nhìn nó hỏi, với hy vọng nhỏ nhoi rằng nó thích anh. Không, có lẽ đó chỉ là tình cảm thoáng qua. Em đã biết, em yêu Ken. Nó lắc đầu lí nhí. Em im miệng ngay. Anh quát một tiếng như trời gầm khiến nó lại cảm thấy sợ cứng người, run rẩy co người lại, mắt long lanh ngập nước. Không cho phép em nói như vậy nữa. Em sắp trở thành vợ anh. Không cho phép em nói yêu bất cứ kẻ nào khác, nghe rõ không? Hãy về nhà ngoan ngoãn đợi đến ngày kết hôn đi. 2 tuần nữa chúng ta chính thức làm lễ đính hôn. Em hãy chuẩn bị cho tốt. Anh lạnh lùng ra lệnh, tuyên bố ép buộc nó. Jun! Nó uất ức hét lên. Anh sẽ gọi trợ lý Kim đưa em về. Em cần nghỉ ngơi cho tốt. Anh quay người đến bàn làm việc, lạnh như băng không nghe thêm một lời nào từ nó nữa. Không cần. Em ghét anh. Nó đứng bật dậy, hét lớn rồi quay người chạy thẳng ra ngoài. Không quên đóng sầm cửa một tiếng chói tai như bộc lộ hết tâm tình cho đối phương biết. Chiếc cửa gỗ lạnh lẽo đóng lại, anh như bị rút cạn sinh khí. Người ngã lên ghế, đầu ngửa ra sau, mặc cho những sợi tóc mái luật xòa rơi đầy trên mặt. Dùng tay nới lỏng cả vạt, người anh nóng như thiêu đốt. Lấy tay bóp chặt thái dương, sắc mặt đen xám sảm xịt. Hàm răng nghiến vào nhau như muốn vỡ vụn ra, khuôn mặt nhăn lại nhìn tựa như một ác ma vương đang giận dữ thịnh nộ. Anh sao thế này? Sao lại bất tự chủ đến vậy chứ? Anh đã nghĩ sự việc sẽ đến mức độ này. Không ngờ nó lại nói yêu Ken, trái tim anh lại như bị một phát súng điểm tội tử hình. Đã không thể cứu vãn nữa, anh không thể để mất nó. Cho dù phải dùng bất kỳ thủ đoạn nào, anh nhất định cũng phải giành được nó. Nó phải là của anh. Có lẽ tình yêu đã ích kỷ anh. Anh đang trở thành một ác ma thật sự chăng? Nó chạy vụt ra khỏi công ty. Nước mắt không ngừng tuôn rơi. Nó không biết phải làm gì nữa. Dinh dinh. Tiếng chuông điện thoại vang lên cắt ngang tâm tư hỗn loạn của nó. Loay hoay lối chiếc điện thoại ra, màn hình hiện thị lên tên cùng số điện thoại quen thuộc. Nó lấy tay vội lau đi nước mắt, hít thở thật sâu mấy cái cho tâm trạng lắng xuống, mới áp điện thoại lên nghe. Alo, Ken. Em đang ở đâu? Anh đến nhà mà tìm không thấy. Mẹ em nói em sẽ ra ngoài không nói gì. Em đi tản bộ thôi. Nó ngập ngừng. Em sao vậy? Em khóc à? Nghe giọng nó cản đục, anh lo lắng hỏi. Dạ không. Em không sao. Nó thật muốn khóc to hơn nữa trước sự lo lắng của anh. Em đang ở đâu? Anh đến ngay. Không cần đâu ạ. Nó vội phản đối vì nó không muốn anh thấy nó lúc này. Em hơi mệt nên giờ đón taxi về nhà nghỉ. Có gì mai mình gặp nhau nhé. Thôi được. Em về đến nhà gọi cho anh nhé. Vâng. Nó cúp điện thoại, ngẩng đầu hít lấy một hơi thật sâu, nước mắt ngưng động. Kẻm nén bỗng chốc chảy xuống, nó lang thang đi bộ về nhà, hy vọng đầu óc tỉnh táo hơn. Bu, con vừa đi đâu về thế? Mama thấy nó vừa về lo lắng hỏi, sắc mặt con kém thế, con có sao không? Con không sao, hơi mệt thôi, con đi nghỉ một chút. Nó ngượng cười lân thần bước lên phòng. Ngã người lên chiếc giường quen thuộc, nó đờ đẫn nhìn trần nhà. Nước mắt vô trì lại chảy xuống, đôi mắt đỏ hoe, nặng trĩu rũ xuống, hy vọng mọi chuyện vừa xảy ra chỉ là cơn mơ. Cơn mệt mỏi đánh vật nó miên man một đêm dài, hạt nắng rơi xuống khung cửa sổ vội đánh thức nó. Dinh dinh, một tiếng chuông điện thoại đổ đánh thức con người đang quấn lấy chăn trên giường. Nó mơ hồ nheo mắt, tay mỏ mẫm về hướng phát ra tiếng. Alo? Bu à? Đầu dây bên kia hét lên gấp gáp. Ren hả? Nó nhíu mày nghe con giọng bạn thân. Lâu không gặp, mày thế nào rồi? Một nụ cười gượng mặc dù vẫn còn say giấc. Thế nào cái đầu mày? Mày mới là thế nào đó? Ghê thật, lấy chồng mà không nói cho chúng ta biết. Tiền trách móc. Mày nói cái gì? Nó bừng tỉnh, bật ngồi dậy, đầu óc hoang mang. Mày đấy, ghê thật nha, lấy chồng vừa giỏi, lại vừa tốt thế mà xấu. Là giám đốc công ty đi man luôn, có coi tụi tao là bạn không vậy? Khoan đã, sao mày biết? Nó choáng thật sự. Sao không biết, hôm nay mặt mày không tờ báo nào không có đâu đấy. Cái gì? Nó trợn mắt lên hét lên một tiếng. Con nhỏ này. Này, mày đâu rồi? Jen, alo alo. Sau tiếng hét chỉ kịp nghe một tiếng phịch, còn chủ nhân chiếc điện thoại đã có dấu hiệu mất dạng. Bịch bịch, nó chạy dồn dập xuống nhà hớt hải. Đến phòng khách, ba mẹ nó đang ngồi trầm tư, một không gian tĩnh mịch, đặc đến nghẹt thở. Khóe mắt mẹ nó hình như đỏ đỏ giống như vừa khóc xong. Ba mẹ, có chuyện gì phải không ạ? Nó chạy vào phòng, mặt hoang mang hỏi dồn dập. Đáp lại nó chỉ là một ánh mắt lảng tránh. Bà mà nó ném lên bàn một tờ báo, khản giọng trầm đục nói. Con tự xem đi. Nó nghi hoặc cầm tờ báo lên xem, gương mặt dường như co nhúm lại, mắt long lên sợ hãi. Mọi thứ trước mắt như ngày càng tối sầm lại. Trên trang nhất mặt báo là hình ảnh nó và Jun với tiêu đề Chủ tịch tập đoàn Diamond công bố hôn lễ của cháu trai duy nhất. Ngày giờ cử hành lễ đính hôn được công bố rõ ràng. Đầu nó ong ong, tay chân bùn rùn, lồng ngực nhức nhói khó thở. King Kong. Ai lại đến vào sáng sớm thế nhỉ? Để mẹ ra xem. Mẹ nó quẹt những giọt nước mắt còn đọng lại ở khóe mắt rầu rầu đứng dậy. Có vẻ tiếng chuông không đủ để xâm nhập vào tai nó lúc này. Nó chỉ biết đứng chết lặng. Bu. Tiếng gọi quen thuộc và phần gấp gáp tạt vào tai, lôi nó về hiện tại. Bu, chuyện này là thế nào? Anh chạy đến bên hỏi nó, cầm tờ báo đưa cho nó hỏi dồn. Em cũng không biết. Nó hoang mang, nước mắt trào ra, cái đầu nhỏ xinh lắc nguẩy nguẩy. Là giả thôi đúng không? Không có chuyện đó đâu đúng không? Anh nhìn nó đau khổ nói. Nó ngây ngốc khóc nức nở, sự im lặng càng làm anh sợ hãi hơn. tất cả đều là thật. Papa nó trầm giọng khàn khàn lên tiếng thay nói, thưa bác, không phải hai bác đã đồng ý cho chúng cháu tự quyết định rồi sao? Tại sao bây giờ lại thế? Mặt anh tái đi, mắt cũng xám hồn, gương mặt đau khổ như lưỡi dao kéo vào lòng người. Nhưng chúng tôi không thể quyết định tất cả, dù gì chúng nó đã có hôn ước từ trước. Cậu biết điều, xin đừng tìm con bé nữa. Bác, ba, nó và anh đồng thanh kêu lên trong tuyệt vọng. Ken à, cô xin lỗi, nhưng nếu như cuộc hôn nhân này bị hủy, đến nhà của chúng ta cũng không thể giữ, toàn bộ cơ nghiệp của chúng ta cả đời gây dựng cũng không còn. Mẹ nó nức nở nắm lấy tay Ken xót xa nói, vì vậy mà hai bác muốn bán con mình đi. Ken nghẹn ngào căm giận nhìn ba mẹ nó. Cậu im đi, cậu biết gì mà nói, cậu không có quyền xen vào chuyện gia đình chúng tôi. Mời cậu về, và từ nay đừng bao giờ đến đây nữa. Ba ma đập bàn tức giận. Ba, nó khóc nghẹt nhìn ba. Con cũng im đi, hãy ngoan ngoãn đợi đám cưới đi. Bà đứng đó làm gì, đưa nó lên phòng ngay. Bà hét lên làm nó run rẩy khiếp sợ. Bố, em đừng lo, mọi việc anh sẽ giải quyết ổn thỏa. Ken siết chặt tay như một lời kiên định, cúi đầu giả ba mẹ rồi quay lưng bước nhanh ra khỏi cửa. Anh Ken. Nước mắt rơi lã chã, nó gọi tên anh như một niềm hy vọng. Công ty đi măn. Tránh ra, dám cản đường ta. Thưa tiểu thư, khoan đã. Đại sảnh lao nhau khi một thân nữ xinh đẹp đang mốc ngụt hỏa khí ngụt ngụt xông thẳng vào phía trong công ty đi măn. Mặc cho cô tiếp tân khó khăn đun sợ ngăn cản, nhưng móng vuốt sắc bén như một con mèo của ả ta vẫn không khoan nhượng bất kỳ ai cản đường mình xông thẳng vào nơi cao nhất tập đoàn đi măn. Rầm, run. Tiểu thư, cô tiếp tân đuổi theo ả lên tận phòng run nhưng vẫn không ngăn cản được. Xin lỗi giám đốc, vị tiểu thư đây một mực tìm gặp giám đốc, tôi không thể. Cô tiếp tân sợ hãi, mặt trắng bệch run rẩy giải thích. Jun liếc qua nhìn kẻ gây rối, phớt lờ, ra hiệu cho cô nàng tiếp tân lui ra ngoài, sau đó tiếp tục xem hồ sơ. Anh Jun, kẻ gây rối một lúc cảm thấy mình bị phớt lờ, căm giận hét lên chói tai. Anh lúc này mới từ từ ngẩng lên, nhếch môi cười lạnh. Milan tiểu thư, chẳng hay có việc gì đến đây. Anh, việc đăng trên báo này có thật không? Là giả đúng không anh? Ả nén giọng nhỏ nhẹ hỏi. Tất cả là thật. Tất cả thông tin trên báo truyền thông đều do một tay tôi cung cấp. Jun đan hai tay vào nhau nhàn nhã nói. Cái gì? Không thể, em không tin. Không phải lúc đầu chỉ nói là đùa thôi sao? Vả lại cô ta đã có bạn trai rồi mà. Cô ta là bạn gái Ken. Ả nhào đến quân lấy Jun, không kiềm chế được chính bản thân đang hét lên chói lói. Milan tiểu thư, xin cô tự trọng. Jun nhàn chán, kéo tay cô ra khỏi người mình. Tất cả là hiểu lầm, chúng tôi sẽ giải quyết rõ vụ việc, xin mời cô về cho. Anh điềm tĩnh nói, giọng khinh miệt đuổi khách. Không, không anh Jun, em yêu anh. Anh biết em yêu anh mà. À thực sự điên lên, chạy đến ôm lấy Jun như một con bạch tuộc. Thư ký, tiễn khách. Anh với tay nhấn trên nút màu xanh nhạt và không chút lưu tình đẩy ả ra. Tiểu thư Milan, mời. Ả Milan quỳ tột độ, mặt đỏ bừng bừng, nắm tay siết chặt đến độ móng bấm cả vào da thịt. Jun, em không để chuyện này xảy ra đâu. Ả nghiến răng chảo chợ tuyên bố, quay người mạnh bạo đi ra. Jun nhếch mép cười khinh miệt loại đàn bà không biết liêm sỉ này, thật không ngờ dám vứt cả bản mặt mình như vậy, lòng tự trọng của họ thật rẻ. Ả bước nhanh ra cũng nhanh như vào, gương mặt xinh đẹp mèo mó biến dạng như ma nữ thu hết mọi ánh nhìn mọi người trong công ty, trong đầu dấy lên những toàn tình xấu xa. Tiểu thư Milan, tôi có thể nói chuyện với cô một chút không? Cô là... À nhíu mày nhìn người từ phía sau đang tiến về phía mình. Tôi là... Một nụ cười tà ác giữa hai tâm địa ác ma nở ra, dự báo điểm chẳng lành đang đến dần. Nó nằm bất động trên giường, đôi mắt lờ mờ không chút sức sống. Vậy là chỉ còn hai ngày nữa là đến lễ đính hôn. Sao nó lại không cảm thấy hồi hộp như những cô dâu sắp lên xe hoa, mang trong lòng cứ mang một niềm ưu phiền hối tiếc. Đối với nó có lẽ cũng chẳng còn gì. Hai ngày nữa, mọi thứ sẽ hết, tình yêu nó còn chưa kịp nở đã tàn. Còn gì nữa? Dinh dinh. Nhìn thoáng tên người gọi hiện thị trên màn hình, khóe mắt nó cụp xuống, mệt mỏi áp tai lên nghe. Jun, Bu, em đang làm gì vậy? Đã ăn chưa chưa? Đầu dây bên kia chuyển đến thanh âm trầm ấm dịu dàng. Vẫn chưa, em không thể đói. Không được, em thay đồ rồi xuống nhà đi, anh cho trợ lý Kim đến đón em. Em biết rồi. Bu tiểu thư, Bu tiểu thư. Vâng. Nó ngồi trên xe mông lung chìm đắm trong những suy nghĩ mà không hay đã đến nơi. Đã tới, giám đốc đang chờ cô. Cảm ơn anh. Nó gượng một nụ cười, nhìn nó mà chính trợ lý Kim cũng cảm thấy chạnh lòng. Nó bước vào sảnh công ty, dường như không khí khác lạ không còn giống như trước nữa, vô cùng nặng nề. Bước vào thang máy, nó cúi gầm mặt như thể muốn chôn cả mặt xuống đất, nhưng nó cũng không phải là kẻ điếc mà không nghe được những lời bàn tán xung quanh. Là cô ta đấy. Phải không? Đâu có xinh đẹp gì mà để hai người đàn ông tuyệt hảo như vậy tranh giành chứ. Thật không biết xấu hổ, còn dám vác mặt lên đây. Thật tội cho anh Ken, hôm qua bảo đang nói là anh ấy đến ba uống rượu sinh ra ẩu đả. Chắc nguyên nhân cũng vì con hồ ly kia đấy. Từng đợt xào xáo vang lên, những lời chỉ trích không đau bằng việc Ken vì nó mà xảy ra chuyện. Nó cũng không thể giả mù khi mỗi ngày nhìn thấy hình ảnh không hay của anh trên trang nhất mặt báo. Cắn đôi giọt nước mắt, nó nặng nề bước đi trước hàng trăm ánh mắt khinh miệt. Ồ, ai thế này, là Bu tiểu thư phải không? Một giọng nói chua như chanh cất ngang tâm tư. Nó ngẩng dậy thì là một dáng người quen quen đã lâu không gặp kiều kỳ đứng trước mặt nó. Thư ký, lâu không gặp, chào cô. Nó gượng gạo một nụ cười lịch sự đáp chào. Không dám. Tôi sao có thể so với cô mà chào hỏi? Ý cô là... Cô nghĩ mình giỏi lắm chứ gì? Được hai chàng trai tài mạo song toàn yêu thì bênh váo lắm chứ gì? Tôi đâu có bản lĩnh như cô. À, cay nghiệt đâm chọc nó. Tôi không có. Cô còn dám mặt dày tới đây, còn dám nói không có. Nhờ cô mà mấy hôm trước có kịch hay xem, cô náo loạn vậy chưa đủ sao? Hiện giờ giám đốc đang bận họp, không tiện tiếp khách, mời cô về cho. Ở đây không ai hoan nghênh cô đâu. Màu Ken trong ngả sôi trào. Một hơi tổng sĩ bà nó không thương tiếc. Việc hai chàng trai đỉnh đỉnh như Jun Đại Tổng và Ken Thiếu Gia ẩu đả nhau vì một con nhóc như nó, quả là một đòn chí mạng và lòng tự trọng của phái nữ, nhất là kẻ ngạo mạn như cô ả. Tôi... Trước khi thái giận dữ của ả, nó cảm thấy nhỏ bé, nước mắt lưng tròng. Từng lời như nhát búa bổ vào đầu nó khiến đầu óc choáng váng. Phần vì nó cũng quá mệt mỏi bấy mấy ngày qua khóc quá nhiều. Chân nó run lên từng đợt, dường như muốn kiệt sức, đầu một mảng hỗn độn. Nó gần như muốn ngã khuỵu xuống, ngay khi nó đã không còn chút sức phản kháng. Từ phía sau một bàn tay đỡ lấy nó vững vàng, gương mặt anh Tuấn điểm vài phần đen như mây kéo thành dông bão. Đôi mắt như hai viên đạn lửa bắn thẳng lên người ả thư ký. Giám đốc. Ả bị một mắt anh bắn vào người lạnh toát. Ánh mắt như dao sắc có thể chém chết người. Cô nghĩ mình là ai mà dám lớn tiếng ở đây? Anh gầm rít qua kẽ răng như muốn ăn tươi nuốt sống kẻ trước mặt. Tôi, giám đốc, có chút hiểu lầm. Hiểu lầm? Bù là phu nhân tương lai của Diman, đến hay đi cũng không tới lượt nhân viên quẻn như cô ý kiến. Cô nghĩ mình là ai mà dám xua đuổi? Giám đốc, tôi... Trợ lý Kim, giao cho anh xử lý, tìm một người tốt hơn. Anh lạnh lùng bê lấy nó vào lòng, bước đi không thèm đếm xỉa đến ả mặt xanh như tàu lá chuối đang thảm thiết cầu xin. Bu, em ổn chứ? Anh đặt nó xuống ghế, lo lắng nhìn sắc mặt nhợt nhạt của nó. Không sao, em muốn về nhà. Nó lặng đẩy tay run ra, mắt ngập xương nặng nề gượng một nụ cười, nhìn khuôn mặt nhỏ không còn chút hồn nhiên như trước, chính lòng anh cũng đau quặn. Anh biết chính mình đã sai rồi, có phải dừng lại hay không? Nhưng trái tim anh không cho phép. Được, anh đưa em đi ăn rồi chúng ta về. Nó chỉ vẹn vẹn gật một cái, như một cái xác không hồn vô cảm xúc làm việc như lời anh nói. Biểu hiện đó càng khiến anh thấy bi thương nhiều hơn là vui mừng chiến thắng khi có được nó. Quán bà Queen Night. Ken, đừng uống nữa. Min rằng lấy ly rượu trên tay anh. Buông ra, cậu muốn ăn đấm à? Anh lờ mở đôi mắt, khàn khàn giọng trầm đục, lè nghè quát tháo. Cậu thật không thể tin được. Ngồi yên đây, tôi lấy cho cậu ít thứ giải rượu. Min bực dọc nhìn tên tiểu tử thất tình thảm hại, cũng không nỡ đành lòng mắng thêm. bước đi đến quầy ba. Anh một tay cầm chai rượu vóc cạn tu ửng ực như nước lã. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net